Chương 2461, ngươi, đắc tội nổi ta sao? Thứ hai bạo. A Bách Hoa phu nhân có đúng không xem ra, chuyện này muốn rơi vào trên người của nàng. Trần Phong trong lòng có chút nghi hoặc, nói ra, kỳ thực ta rất nghi hoặc, bởi vì các ngươi đối phó ta, ngay từ đầu cần phải trước thăm dò tính mà đối phó một chút mới đúng, mà không phải trực tiếp vừa lên đến thì phái ra lực lượng mạnh nhất, tất yếu làm cho ta vào chỗ chết. Ta nói không sai chứ Trần Phong kiểu nói này, Lôi Hầu Tử mới hồi phục tinh thần lại, hắn lập tức ga một tiếng, kinh ngạc nói ra, đúng à, chúng ta cần phải làm như vậy mới đúng à, thế nhưng là vì cái gì, chúng ta sẽ trực tiếp cứ như vậy ngươi toàn lực đối phó ngươi đâu. Hắn thẳng đến lúc này địa phương mới ý thức tới, chính mình trong khoảng thời gian này đến nay một mực bị Bách Hoa phu nhân đem ý nghĩ nắm đi. Hắn suy nghĩ một lát, giật mình nói ra, là Bách Hoa phu nhân, đây đều là Bách Hoa phu nhân kéo theo chúng ta. Trần Phong cao mày nói ra, cái này Bách Hoa phụ nhân chút không thích hợp. Người bình thường, sẽ không giống nàng làm như thế, nàng cái này tựa như là đối với ta có thâm cửu đại hận gì, tất yếu làm cho ta tại đất một dạng. Chính là bởi vì cảm thấy là lạ, nguyên cớ Trần Phong mới có thể hỏi Lôi Hầu Tử vấn đề này. Lôi Hầu Tử cũng là không biết trả lời như thế nào. Trần Phong nhíu nhíu mày, không hề mảnh cứu vấn đề này, dù sao đến lúc đó hết thảy đều sẽ được phơi bày. Sau đó, hắn còn nói thêm, chuyện thứ hai thì là Trần Phong đón đến ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì. Lôi Hầu Tử nhìn lấy Trần Phong, run giọng hỏi. Trần Phong từ tốn nói, ta để những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Hắn tiến tới góc mặt, thấp giọng nói, nửa năm sau, tìm kiếm nghị cách đem Bách Hoa phu nhân đưa đến. Trần Phong nhẹ nói lấy, Lôi Hầu Tử không ngừng gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Nguyên lai, Trần Phong muốn cho Lôi Hầu Tử làm sự tình cũng là đem Bách Hoa phu nhân dụ đến mỗi một chỗ, hoặc là ít nhất là để Bách Hoa phu nhân không rời đi nơi này, không rời đi nàng tông môn. Bởi vì, Trần Phong lo lắng, Bách Hoa phu nhân trước đó sở dĩ có can đảm truy sát chính mình, là trận chiến lấy bo nở hà nở nhiều người, đồng thời cho là mình thực lực không có biến hóa. Mà bây giờ, khi nàng biết thực lực mình tiến nhanh chém giết nàng nhiều như vậy trơ thủ về sau, Trần Phong biết, Bách Hoa phu nhân nhất định sẽ trốn, còn nếu là nàng thật hạ quyết tâm, liền môn phái đều không muốn trốn đi, như vậy Trần Phong thật đúng là chưa hẳn tóm được nàng nguyên cớ, Trần Phong cần phải có nhân mê hoặc Bách Hoa phu nhân, đem Bách Hoa phu nhân lưu lại. Hắn hiện tại là không có thời gian theo Bách Hoa phu nhân những người này dây dưa, hắn hiện tại mục tiêu vẫn như cũ là tìm kiếm Thanh Khâu Chi Quốc, vẫn như cũ là tìm Tơ Y Tháng Thuần đám người tung tích. Nguyên cớ, hắn đem thời gian định đến nửa năm sau. Nghe xong Trần Phong lời nói này về sau, Lôi Hầu Tử trên mặt bất động thanh sắc, trên thực tế nhưng trong lòng thì đang không ngừng suy nghĩ lấy một ít gì đó. Trần Phong mỉm cười, nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể bây giờ đi về sau hướng Bách Hoa phu nhân mật báo, nói cho nàng, ngươi vừa rồi chỉ là do ở ta lá mặt lá trái, ngươi căn bản không có quy thuận tại ta. Ngươi hoàn toàn có thể đem kế hoạch của ta đều nói cho hắn biết. Ngươi có thể cho nàng chạy trốn, thậm chí, ngươi cũng có thể chạy trốn, ngươi bây giờ là chạy trốn được. Trần Phong mỉm cười nói, nhưng là, ta chỉ nói cho ngươi, nếu như ngươi làm như vậy. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng sắc ý, ta biết truy sát ngươi đến chân trời góc biển môn phái của ngươi, ta cũng sẽ ở trên phiến đại lục này đem triệt để xóa đi. Trần Phong lúc nói lời này, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Lôi Hầu Tử trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ sợ hãi, nhìn lấy Trần Phong, không khỏi trong lòng nặng nề mà đánh cái run rẩy. Hắn biết rõ, Trần Phong nói đến tuyệt đối sẽ làm đến trong lòng của hắn một mảnh kinh nghi bất định, bởi vì hắn vừa rồi trong lòng xác thực có ý nghĩ như vậy. Nghĩ đến trước tiên đem Trần Phong ứng phó, sau đó sau khi trở về tìm Bách Hoa phu nhân, đem việc này nói thẳng ra, cùng nàng thương lượng làm sao bây giờ, nhưng lúc này, lại bị Trần Phong điểm phá, để trong nội tâm nàng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, kỳ thực, chuyện này rất tốt lựa chọn. Ngươi suy nghĩ một chút ta về sau, suy nghĩ lại một chút Bách Hoa phu nhân về sau liền tốt. Ta hiện tại trang qua 22 tuổi liền đã có nhị tinh vũ hoàng cấp bậc, thực lực càng là có thể so với lục tinh vũ hoàng. Ta 10 năm về sau sẽ như thế nào mà Bách Hoa phu nhân đâu, nàng 10 năm về sau thì phải làm thế nào đây. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi, đắc tội nổi ta sao. Trần Phong lời nói này, như là thể hồ còn đính, tựa hồ một chậu băng tuyết trực tiếp quay đầu tưới vào Lôi Hầu Tử trên đầu, để tâm hắn nghĩ trong nháy mắt thay đổi thành tỉnh vô cùng. Hắn lập tức vô cùng may mắn nói, Trần công tử, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta tuyệt đối không dám phản bội ngài, ngài yên tâm đi. Hắn ý thức đến, hắn thật là đắc tội không nổi Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, hắn biết mình thành công. Lôi hầu tử nhất định không dám phản bội mình. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói ra, tốt, hiện tại ngươi nên xuất phát lúc này, Bách Hoa phu nhân cùng Lãnh Nguyệt Tàn, Thủ Tử Chân, đã là hội tụ vào một chỗ. Ba người bọn họ trên mặt đều là lộ ra một vòng hoảng sợ chi sắc, thậm chí càng là tại ánh mắt chỗ sâu có như vậy một chút tuyệt vọng. Lãnh Nguyệt Tàn run giọng nói ra, Hoàng Phủ vô phách khí tức của bọn hắn đều biến mất, Nguyên Phổ Tâm khí tức cũng biến mất. Mà lại, cái này phát sinh ở thời gian không lâu bên trong, nói cách khác, Trần Phong đánh giết bọn hắn, dùng thậm chí không cao hơn một thời gian uống cạn chung trà. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, thì chém giết ba người a cái này Trần Phong, thật đáng sợ. Thủ Tử Chân thì là kinh nghi bất định nói ra, Trần Phong trước đó đánh giết Vạn Độc Đồng Tử một đao kia, nhìn ra được, là hắn áp đáy hỏm nhì tuyệt chiêu. Mà hắn dùng ra một chiêu kia về sau, cũng là hao tổn cực lớn, ta đoán chừng, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể có thể dùng ra tới. Hiện tại, hắn vợ ơ y ma liên tiếp giết ba người trung gian thời gian này còn muốn tính cả hắn từ giết Hoàng Phủ vô phách hai người đến tìm tơ ý Lôi Hầu Tử cùng Nguyên Phổ Tâm thời gian. Chẳng lẽ nói Bách Hoa phu nhân tiếp hắn, run giọng nói, Trần Phong đã có thể đem cái kia một tập hợp kinh khủng tuyệt chiêu, thu phát tự nhiên, tùy tiện xuất chiêu sao? Ba người đều là hoảng sợ không thôi, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Bách Hoa phu nhân càng là sâu thở sâu, nhìn lấy hai người bọn họ, lộ ra một vòng áy náy nụ cười nói ra, xin lỗi, hai vị, lần này đem bọn ngươi kéo tới đầm lầy. Bất quá ta cũng là không thể không làm chi, thực sự không được, nàng nhẹ giọng nói, ba người chúng ta cũng không cần qua nở tông môn, chạy đi ta cũng không tin, chúng ta nếu là trốn, cái kia Trần Phong còn có thể bắt được chúng ta. Hai người khác đối với Bách Hoa phu nhân trong lòng đều là tràn ngập hận ý, nhưng là coi như tràn ngập hận ý sao? Lại có thể thế nào? Bọn họ hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu. Ngay lúc này, bọn họ chợt thấy bầu trời xa xa phía trên, một bóng người bay tới. Nhất thời, ba người đều là mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, thẳng đến bọn họ thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia tướng mạo về sau, địa phương mới yên lòng.